Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, chương 02, biến hóa. Oang Han Yu nằm ở trên giường, nghĩ đến sau một tuần muốn tới trường học mới báo cáo, cũng có chút đau đầu. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Oang Han Yu đi vào thế giới này đã không sai biệt lắm gần một năm rưỡi thời gian. Tại thế giới cũ bên trong, Oang Han Yu một đời chính là bình thường cả đời, không có gì lớn bối cảnh. Bình thường phụ mẫu mỗi ngày bề bộn nhiều việc công việc duy trì lấy gia đình nhỏ. Gia đình điều kiện ngoại trừ áo cơm không lo bên ngoài, cũng liền không có gì. Còn có một cái coi như đáng yêu muội muội. Lúc đầu ở cấp 3 trước kia, Han Yu cùng người trong nhà quan hệ coi như không tệ. Đáng tiếc từ khi cao trung đến nay, Oang Han Yu bởi vì muốn ở trường nguyên nhân, cùng người trong nhà giao lưu liền bắt đầu biến thành càng ngày càng ít. Mà tốt nghiệp trung học về sau, đang cố gắng dưới, Han Yu thi đậu cái coi như có thể hai bản đại học. Bất quá bởi vì đại học tại cái khác thành thị, Han Yu cũng liền rời khỏi gia hương. Sau khi tốt nghiệp đại học, Han Yu lựa chọn lưu tại đại học chỗ thành phố lớn. Thế là từ cao trung bắt đầu, đến đại học tốt nghiệp công việc, dài đến 7 nhiều năm thời gian, không cùng người nhà hảo hảo giao lưu. Han Yu đã không biết nên làm sao cùng người nhà của mình ở chung được. Mặc dù ở sâu trong nội tâm vẫn là yêu mình phụ mẫu cùng muội muội, nhưng là hắn đã không biết nên cùng người nhà trò chuyện những thứ gì. Sau khi tốt nghiệp, bởi vì có chút muộn tao tính cách, Han Yu va va chạm chạm, không có phương hướng, đổi mấy một công việc, tiền lương cũng chỉ là để cho mình có thể tại trong đại thành thị nuôi sống chính mình. Mỗi đến tối, kéo lấy mỏi mệt thân thể trở lại phòng thuê bên trong, Han Yu liền muốn là người sinh có thể làm lại liền tốt. Chính mình trước đó tuế nguyệt trôi qua ngơ ngơ ngác ngác, chỉ là tại nước chảy bèo trôi. Rất muốn khi một cái không cần vất vả tiền bạc cá ướp muối. Rốt cục có một ngày, tại một trận lưu tinh vũ bên trong, Han Yu nghĩ thầm, nếu có thể có cái cuộc đời khác nhau tốt bao nhiêu. Sau đó đột nhiên tại Han Yu trong đầu vang lên một câu tốt. Han Yu liền ngất đi. Chờ Han Yu lấy lại tinh thần, liền phát hiện chính mình xuyên việt rồi, mà lại xuyên qua đến một cái cũng gọi Oang Han Yu học sinh cấp 2 trên thân. Căn cứ từ mình trong đầu mảnh vỡ ký ức phát hiện chính mình vẫn là tại Nhật Bản. Bởi vì mảnh vỡ ký ức lộn xộn, Oang Han Yu đối với thế giới này vẫn là 10 phần lạ lẫm. Cho nên vì bị phát hiện tự thân dị thường, Han Yu quyết định giảm bớt cùng người khác tiếp xúc. Vừa vặn Oang Han Yu tại mẫu thân của thế giới này đã qua đời, mà phụ thân gần nhất thì là đi theo một cái khác mang theo một cái tiểu nữ hài ly dị nữ tính kết hôn. Thế là vừa tới thế giới này, Oang Han Yu nhiều một cái phụ thân, một cái qua đời mẫu thân, một cái mẹ kế cộng thêm một người muội muội. Mà phụ thân của Oang Han Yu cũng chú ý tới vừa xuyên qua tới biến thành trầm mặc ít nói nhi tử. Bất quá phụ thân coi là nhi tử là tại bởi vì chính mình cùng những nữ nhân khác kết hôn mà biểu thị kháng nghị, cho nên cũng không có khẩn trương thái quá. Ngược lại là càng thêm quan tâm Han Yu. Đối với Han Yu chiếu cố có thể nói là từng ly từng tí. Mà thông qua một đoạn thời gian đối với mảnh vỡ ký ức dung hợp, Oang Han Yu cũng minh bạch tình trạng của mình. Đầu tiên lịch sử cùng nguyên lai thế giới không sai biệt lắm. Chỉ bất quá Hoa Hạ tại Đại Minh triều thời điểm có chút biến hóa. Sùng Trinh Hoàng đế cùng nguyên lai thế giới hoàn toàn không giống. Tại hắn các loại thủ đoạn dưới, Hoa Hạ tiến hành các loại biến đổi từ đó làm Đại Minh triều có thể tiếp tục kéo dài. Nhưng là tại đánh bại phương Bắc dị tộc về sau, y theo lịch sử quán tính, tại Sùng Trinh Hoàng đế sau khi chết, quốc gia quyền hành bị quan văn trưởng khống. Lần nữa đi lên bế quan tỏa cẳng con đường. Trở lại Han Yu trên thân, phụ thân của Han Yu thì là Hoa Hạ quốc thích. Chỉ bất quá cái này một huyết thống quý tộc đến bây giờ cũng chỉ có cha mình mạch này. Rất có rách nát chi tướng. Bất quá phụ thân đối với thương nghiệp có chính mình đặc biệt ánh mắt. Tại bán hết trong nhà sản nghiệp tổ tiên về sau, phụ thân tại Internet thủy triều bên trong xung làm một vị thiên sứ người đầu tư, cũng thành công vẫn còn tồn tại. Hiện tại Hoa Hạ cùng Nhật Bản phàm là có chút danh khí Internet công ty, phụ thân đều sẽ chiếm hữu một chút cổ phần. Mà mẫu thân của Han Yu xuất thân từ Nhật Bản một đại gia tộc. Nhưng là gia tộc gì Han Yu chính mình cũng không rõ ràng. Không may mẫu thân tại Han Yu tiểu học thời điểm bởi vì bị bệnh qua đời. Mà về sau chính là Han Yu xuyên qua đến thế giới này thời điểm. Phụ thân lựa chọn cùng một cái làm hội họa ôn nhu nữ tính kết hôn. Bởi vì Han Yu vừa xuyên qua tới. Đối với thế giới mới có chút kháng cự. Hắn còn đang suy nghĩ lấy nguyên lai thế giới người nhà. Nhưng là tại dài đến hơn nửa năm ở chung. Tại phụ thân cùng mẫu thân quan tâm bên trong. Han Yu tâm cũng buông ra tâm phòng. Tiếp nhận hai người tồn tại. Đương nhiên Han Yu cũng không có quên cái kia đáng yêu muội muội. Sau đó hạnh phúc thời gian vừa mới bắt đầu. Vận rủi liền giáng lâm đến cái gia đình này. Phụ thân mang theo mẫu thân tại một lần công việc trên đường. Tai nạn máy bay. Trên máy bay người đều đã mất đi liên lạc. Những tháng ngày tiếp theo, Han Yu cùng muội muội Sagiri mỗi ngày đều trong nhà chờ đợi phụ mẫu tin tức. Sau đó chờ đến chính là cái này đến cái khác tin dữ. Cuối cùng muội muội Sagiri không chịu nổi, trốn vào trong phòng cũng không tiếp tục ra. Mà Han Yu đời trước chính là người trưởng thành, cho nên cuối cùng cũng có thể chịu đựng lấy. Về sau Han Yu lại bắt đầu làm các hạng thủ tục qua đời. Bởi vì phụ thân mạch này cũng chỉ còn Han Yu một người. Cho nên có chút gian nan. May mà trước người phụ thân hảo hữu, từ thúc thúc giúp Han Yu xử lý một dãy chuyện. Mà từ thúc thúc xuất thân Kim Lăng Từ gia, phụ thân những cái kia cổ phần mặc dù không ít, nhưng đối với từ thúc thúc tới nói không tính là gì. Mà lại Han Yu cũng không có những phương pháp khác. Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng từ thúc thúc. Mặt khác, Han Yu giám hộ quan hệ thì bị trực thuộc tại chính mình ông ngoại danh nghĩa. Lúc đầu ông ngoại phái người tới muốn tiếp Han Yu đi qua. Nhưng là bởi vì muội muội nguyên nhân, Han Yu cự tuyệt ông ngoại, lựa chọn cùng muội muội Sagiri cùng một chỗ sinh hoạt. Nguyên lai lúc trước phụ thân tại mẫu thân sau khi chết, lựa chọn cùng Sagiri mẫu thân kết hợp. Thì để Han Yu ông ngoại phi thường bất mãn, liên quan ông ngoại cũng chán ghét Han Yu muội muội Sagiri. Ông ngoại tới đón Han Yu thời điểm, liền định chỉ tiếp Han Yu một người. Về phần Sagiri thì chuẩn bị an bài đến Sagiri thân thích hoặc là trong cô nhi viện đi. Mà Han Yu thì hoàn toàn không yên lòng Sagiri, cho nên lựa chọn lưu lại chiếu cố Sagiri. Ông ngoại trong cơn tức giận liền chuẩn bị mặc kệ Han Yu. Về sau Han Yu lại bắt đầu cùng muội muội Sagiri hai người ở chung sinh hoạt. Mà Aki Tomoya thì là ở tại phụ cận hàng xóm. Trước đó mỗi ngày đến cho Han Yu nhà giao báo. Thường xuyên qua lại, hai người cũng coi như quen thuộc. Đặc biệt tại phụ mẫu xảy ra chuyện về sau, Tomoya thường xuyên đến Han Yu nhà hỗ trợ. Hai người như vậy thành tốt vô cùng bằng hữu. Mà xuống cái tuần lễ, Han Yu cũng chính thức muốn chuyển trường đến Tomoya trường học đi học. Mà quy tắc này là ông ngoại thao tác kết quả. Tuy nói mặc kệ Han Yu, nhưng là Han Yu cũng là ông ngoại duy nhất đời sau. Tự nhiên muốn an bài Han Yu có thể có một cái tốt hoàn cảnh. Muộn, nằm ở trên giường nghĩ đến tiếp xuống quy hoạch. Đời trước cũng là bởi vì không có quy hoạch, không có phương hướng mù quáng làm việc. Kết quả sự tình gì đều không có làm thành. Cho nên đời này liền rút ra giáo huấn, cho mình làm các loại quy hoạch, về phần là đến chết không đổi, 3 phút nhiệt độ, vẫn có thể kiên trì nổi, liền không ai biết. Đầu tiên, tuần sau muốn đi trường học đi học, các loại học tập dụng cụ muốn chuẩn bị kỹ càng, chính mình đi học đi về sau, muội muội chỉ có một người đợi ở nhà, được nhiều chuẩn bị chút nguyên liệu nấu ăn, còn muốn làm tốt phòng trộm biện pháp. Ân tương đương cuối cùng, trong thẻ không còn nhiều tiền, tiếp xuống hơn nửa năm thời gian, phải đi làm công kiếm chút tiền. Không sai, kế thừa đáng kể di sản Han Yu, không có tiền, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.